Chương 3120, Thiên Cổ Thái Thú. Trần Tài mang theo Trầm Tường ở trong thành phố này diện bước nhanh đi tới, rất nhanh sẽ đi tới một tòa rất lớn phủ đệ bên ngoài, Hạ Phủ. Trầm Tường nhìn thấy hai chữ này sau khi, thấp giọng nói, lẽ nào là Hạ Gia hay sao? Chính là Hạ Gia. Trần Tài cười nói, Trầm Tường tu luyện vô đạo sau khi, đã có thể ẩn nấp chính mình ngạo thế thanh long khí tức, sẽ không lại bị lần theo đến. Lúc trước hắn có thể là phi thường dễ dàng bị ngạo thế gia tộc lần theo đến trên người hắn ngạo thế thanh long khí tức. Thành phố này là Hạ Gia phụ trách. Trầm Tường theo Trần Tài đi tới. Đúng. Trần Tài sau khi đi vào, nhìn thấy có thật nhiều mọi người trạm ở trong một cái viện, những thứ này đều là đang đợi sát hạch. Trầm Tường nhìn một chút đám người kia, thực lực có thể nói đều là không sai, tuy rằng chỉ là tôn tổ cảnh trung kỳ hậu kỳ, thế nhưng ở chỗ này tới nói xem như là rất tốt. Ngoài ra, tôn tổ cảnh đỉnh cao cũng có một chút, có thể thấy được thiên cổ thần tộc cùng ngạo thế gia tộc lần này mở ra điều kiện phi thường phong phú, bằng không sẽ không hấp dẫn nhiều như vậy người đi tới nơi này. Cần đạo tin cái gì sao? Trầm Tường hỏi, trước hắn cũng đã gặp rất nhiều thế lực lớn nhận người sự tình, đại đa số đều cần thu lấy nhất định đạo tin cái gì. Không cần, chỉ cần thông qua là được, hơn nữa còn sẽ có rất tốt đãi ngộ, ta trước liền dự định trà trộn vào tới xem một chút. Trần Tài mang theo Trầm Tường đi xếp hàng, thấp giọng nói, đến thời điểm chúng ta chỉ cần biểu hiện phổ thông một điểm là được, không cho gây nên quá nhiều sự chú ý. Trầm Tường đang trên đường tới cũng đã thay đổi một dung mạo, mà Trần Tài xem ra cũng khá là phổ thông. Chỉ cần bọn họ không đem mình thực lực chân chính bạo lộ ra, thì sẽ không lớn bao nhiêu vấn đề. Xếp hàng thời điểm, Trầm Tường nhìn thấy có không ít mọi người có thể thông qua sát hạch, có thể thấy được sát hạch vô cùng đơn giản. Lão Triệu, ngươi thông qua sát hạch sao? Một ông lão quay về một gã khác ông lão hô, đương nhiên thông qua, chỉ có điều ta không quá muốn đi, bởi vì quá nguy hiểm, ta sợ đi tới không về được. Cái kia lão Triệu than thở, ngươi nếu là sợ chết, hiện tại cũng đừng xếp hàng, đến cùng sẽ có nguy hiểm gì? Ông lão kia lại hỏi, không biết. Nói chung xem ra phi thường không đơn giản, ta cũng là tại lúc khảo hạch mới biết. Ông lão kia nói xong cũng vội vã rời đi Hạ Phủ. Đối thoại của bọn họ rất nhiều người đều nghe thấy, đám người kia đến thời điểm cũng đã biết sẽ gặp nguy hiểm, vì lẽ đó bọn họ mặc dù biết, cũng sẽ tiếp tục xếp hàng, bởi vì một khi trở về, liền có thể được nhiều vô cùng khen thưởng. Trong truyền thuyết còn có thể giúp bọn họ bước vào ngạo thế cảnh đan, đây mới là hấp dẫn người ta nhất địa phương. Rất nhanh sẽ đến phiên Trần Tài, Trần Tài tiến vào trong một gian phòng diện, cũng chỉ là trong chốc lát liền đi ra. Chỉ thấy trong tay hắn cầm một khối mộc bài, hắn đi tới Trầm Tường thân vừa cười nói, rất dễ dàng liền có thể thông qua, không cần sốt sắng, ta ở phía sau viện chờ ngươi. Trần Tài nói xong, liền vượt qua một mảnh giả sơn rời đi. Sau đó đến phiên Trầm Tường, hắn tiến vào cái kia bên trong phòng sau khi, liền nhìn thấy một khối rất lớn tảng đá kia là màu đen, mặt ngoài có thật nhiều gai nhọn, dường như đoạn kiếm. Tên gọi là gì? Phụ trách sát hạch ông lão hỏi. Trầm Phi. Trầm Tường nói rồi một cái tên giả. Được. Hiện tại ngươi từ khối đá này mặt trên rút ra một cây gai đến, ông lão nói rằng. Trầm Tường gật gật đầu, sau đó đi tới, nắm trên hòn đá gai nhọn, sau đó dụng lực một chút, liền đem chi nhổ ra. Sức mạnh không sai, ngươi thông qua, ta vì ngươi khắc một mộc bài. Ông lão tiếp nhận Trầm Tường nhổ ra gai nhọn, nói rằng, nếu là đi đến thiên đạo thế giới, ngươi ở bên trong sẽ gặp phải thứ này, đến thời điểm ngươi cần phải làm là từ phía trên đem loại này gai nhọn bái hạ xuống, sau đó đem gai nhọn giao cho chúng ta. Nếu như ngươi có thể lấy được rất nhiều loại này gai nhọn, có thể được chúng ta cao nhất khen thưởng. Cao nhất khen thưởng là cái gì? Trầm Tường xem trong tay gai nhọn, hắn cũng không biết đây là vật gì. Chính là thu được một hạt có thể bước vào ngạo thế cảnh thần đan, chỉ có điều ngươi phải vô cùng ưu tú mới được. Ông lão đã đem một bài chế tác được rồi, sau đó đưa cho Trầm Tường, đồng thời đem cái kia gai nhọn thu lại rồi. Cầm cẩn thận, sau đó đi Hạ Phủ hậu viện, chúng ta sẽ an bài các ngươi ở tại Hạ Phủ, chờ đến thời cơ thích hợp, liền mang bọn ngươi đi tới thiên đạo thế giới. Ông lão nói rằng, cái khác liền đừng hỏi nhiều, ngươi không cần thiết biết, ngươi chỉ cần biết chuyến này vô cùng nguy hiểm, rất có thể không về được. Trầm Tường gật gật đầu, cầm một bài rời đi cái này phòng nhỏ, sau đó bước nhanh đi tới hậu viện. Tiểu Khả Nhi, ngươi nhìn thấy vừa nãy những kia gai nhọn sao, ngươi biết đó là vật gì sao? Trầm Tường hỏi, không biết, có điều ta có thể khẳng định chính là, gai nhọn vị trí tảng đá cũng không phải tảng đá, mà là một loại thú loại da dẻ, vậy hẳn là cũng không phải gai nhọn, mà là một loại thú loại mao. Phong Khả Nhi nói rằng, thật sự, Trầm Tường bị Phong Khả Nhi thuyết pháp này cho khiếp sợ đến, chỉ là lông thú liền đáng sợ như thế, nếu là một chỉnh thiên thú, vậy còn đạt được. Hắn đi tới hậu viện sau khi, Trần Tài đã ở chỗ này chờ hắn, vội vàng đem hắn đưa vào một cái phòng. Gian phòng này có hai tấm, chúng ta liền tạm thời ở cùng một chỗ. Trần Tài nói xong, sắc mặt trở nên nghiêm túc, tiếp tục nói, vừa nãy ngươi sát hạch thời điểm, có phải là muốn nhổ xuống một cái đồ vật? Trầm Tường gật đầu nói, vâng, hắn cũng muốn cùng Trần Tài thảo luận một chút chuyện này. Đó là một loại long thú. Trần mới thấp giọng nói, hơn nữa còn là phi thường đáng sợ thú loại, thiên cổ thần tộc cùng ngạo thế gia tộc lại muốn đi bắt giết loại này thú, hơn nữa còn ở thiên đạo trong thế giới. Đến cùng là cái gì thú? Vì sao lại xuất hiện ở thiên đạo thế giới? Trầm Tường vội vàng hỏi, này cùng Phong Khả Nhi nói như thế, xác thực là một loại long thú, tác dụng còn rất lớn. Loại này thú tên là thiên cổ thái thú, là một loại phi thường xuẩn gia hỏa, nhưng cũng dị thường mạnh mẽ, thân thể liền phi thường cường tráng, mặc dù là ngạo thế cảnh đỉnh cao gặp phải một đầu, cũng rất khó lập tức đem giết chết. Trần Tài nói rằng, thứ này chỉ có vạn đạo bên trên mới có, hơn nữa số lượng nên không nhiều, thế nhưng bây giờ nhìn lại, thiên đạo thế giới đem sẽ xuất hiện rất nhiều. Trầm Tường nói rằng, bằng không thiên cổ thần tộc cùng ngạo thế gia tộc thì sẽ không chiêu mộ nhiều như vậy người đi vào. Thiên cổ thái thú lại xuẩn lại mạnh mẽ, đặc biệt bọn họ mặc ngoài mau, dày đặc thời điểm, xem ra lại như là vô số thanh kiếm, vì lẽ đó cũng được gọi là kiếm thú. Trần Tài nói rằng, truyền thuyết loại này gia hỏa mặc ngoài như kiếm long thú đều ẩn chứa nhất định vạn đạo thần thổ, hiện tại ngươi rõ ràng bọn họ tại sao muốn thu tập loại này long thú đi. Vạn đạo thần thổ tác dụng rất lớn, Trầm Tường đã cảm nhận được, hắn cũng có biện pháp của chính mình thu thập được vạn đạo thần thổ, chỉ có điều cần một ít thời gian cùng tiêu hao rất nhiều tinh lực mà thôi. Thế nhưng, ngạo thế gia tộc cùng thiên cổ thần tộc liền không giống nhau, bọn họ không có giống như Trầm Tường phương pháp, nhưng bọn họ cũng phi thường cần vạn đạo thần thổ, vì lẽ đó chỉ có thể dùng cái này biện pháp. Xem ra đây là một lần để chúng ta thu được lượng lớn vạn đạo thần thổ cơ hội nha. Trần Tài cười nói, đến thời điểm chúng ta nhất định phải đi nhìn.